Vĩnh Sinh, chương 743, Quy Tàng Hải Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Quy Hải Thị, Phương Hàn đã từng đi qua lần đầu tiên đi tới Vạn Quy Hải Thị này, còn lấy được một kiện bảo bối, đó chính là mảnh vỡ thế giới chi thụ. Có thể nói nhờ có bảo bối này chính mình mới vượt qua được đoạn thời gian tu luyện khó khăn nhất, một đường tu luyện cho tới bây giờ. Thế giới chi thụ có công lớn nhất, không có nó cuồn cuộn không ngừng ấp thu linh khí tiên giới, chính mình làm sao có thể có ngày giàu có như hiện tại. Hơn nữa coi như là trong thiên vũ chi khố, không có thế giới chi thụ, chính mình cũng không có khả năng thu hoạch được truyền thừa hoang thần chi thi. Nếu như bị Hoa Thiên Đô lấy được mà nói, hiện tại trưởng giáo chí tôn vũ hóa môn hiện tại đã là hắn rồi, mà chính mình chỉ có thể lưu lạc bên ngoài, liên tục bị truy sát. Nghĩ lại năm đó, khi chính mình đi tới Vạn Quy Hải Thị, chỉ bất quá là một tiểu bối thần thông bí cảnh, mà hiện tại đã tới trường sinh thất trọng, cái thế nhân vật giới vương cảnh, cũng trở thành trưởng giáo chí tôn. Năm tháng trôi qua, mỗi năm một lần, không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Lúc này đã trôi qua nhiều năm như vậy, Vạn Quy Hải Thị trước kia cũng càng thêm phồn vinh, vô số đội thuyền qua lại trên biển, vận chuyển hàng hóa. Trên không trung, tu vi bay lượn, lên lên xuống xuống, giống như những con hải âu, hiện rõ sự phồn vinh hưng thịnh, bất quá thấy được chợ tại tu chân đại thế giới, Phương Hàn đã không còn bao nhiêu cảm thán đối với loại địa phương nho nhỏ này, quả thực chỉ là một góc hàng vỉa hè tại nông thôn mà thôi. Ở chỗ này, một kiện đạo khí cũng khó mua được, còn xa xa không bằng Huyền Hoàng Thị trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nghĩ lại một chút, lúc nào đi Đại Huyền Đế Quốc xem thế nào, di thân vương kia không biết ra sao rồi. Phương Hàn đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng đáp ứng phụ trợ di thân vương leo lên ngôi hoàng đế. Lúc nào tìm cơ hội trở lại thử xem. Đại Huyền Đế Quốc đã ở dưới trướng Thái Nhất Môn, bất quá hai bên chỉ là trạng thái hợp tác lẫn nhau, ta sẽ đối phó Thái Nhất Môn, quân cờ di thân vương tại Đại Huyền Đế Quốc cũng cần dùng một chút rồi. Phương Hàn đạo hữu, ngươi xem sơn môn Vạn Quy Tiên Đảo kia, bản thân chính là một khối đại lục phiêu phù trong biển, rộng vạn dặm. Trên đại lục, sinh trường rất nhiều loài dị thú kỳ chân, bảo bối quý hiếm, càng nối thông với hải nhãn biển sâu, bên trong ẩn chứa khí tức bản nguyên hệ thủy. Trước kia, người sáng lập ra Vạn Quy Tiên Đảo, Vạn Quy chân nhân phát hiện ra khối đại lục này, liền dùng pháp lực cô đọng lại cứng rắn như sắt thép, cuối cùng luyện chế thành một kiện tuyệt phẩm đạo khí, được truyền thừa rất nhiều năm, được gọi là Quy Tàng Đại Lục. Không phải chuyện đùa, lựa lượng không hề thấp hơn so với Thái Cổ Vẫn Thạch Quần Tinh Môn ta và Vũ Hóa Thiên Cung Vũ Hóa Môn, nếu như gặp phải nguy hiểm, tu vĩ Vạn Quy Tiên Đảo còn có thể thôi động lực lượng hải nhãn, điều động nguyên khí biển rộng, hút kẻ xâm phạm vào hải nhãn, vô cùng lợi hại. Tinh chủ chỉ vào một phiến đại lục xa xa giải thích nói, tựa hồ biết rất nhiều bí mật của Vạn Quy Tiên Đảo. Đúng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn hơi chút vận công, nhìn về phía đại lục xa xa, quả nhiên phát hiện ra, phiến đại lục này trông giống như lưng rùa, bên trên có vô số rừng cây, ngọn núi, sông xanh, nước chảy, vô số cung điện, tầng tầng không gian huyền diệu, giấu tại chỗ sâu trong đại lục này, láng thoáng có một vòng bảo hộ nửa trong suốt tản mát thủy quang, nhô lên cao bao lại. Mà thủy nguyên khí bốn phía Phương Hàn cũng loáng thoáng lấy đại lục kia làm chủ, thậm chí còn không nghe theo sự chỉ huy của Phương Hàn. Phải biết rằng, hiện tại Phương Hàn tu luyện đại ngũ hành thuật tới cảnh giới vô cùng cao thâm, hắc đế thủy hoàng quyền có thể thao túng thiên hạ vạn thủy, có quyền thống trị tuyệt đối, mà hiện tại thủy nguyên khí xung quanh dĩ nhiên lấy đại lục kia làm chủ, có thể thấy được môn phái tiên đạo kiến tạo trong biển này không thể coi thường. Để ta nhìn xem hải nhãn kia rốt cuộc là cái gì? Ánh mắt Phương Hàn một lần nữa xoay tròn, hướng về phía sâu trong biển rộng, ánh mắt của hắn hiện tại có thể nhìn thấy thượng thiên, dưới có thể thấy rõ cửu u, thậm chí đứng trong huyền hoàng đại thế giới, nhìn về phía vũ trụ xa xa vô biên vô hận, có thể thấy vô số ngân hà, tinh tú, từng sinh linh nhỏ như con kiến trên mỗi một tinh cầu. Đại dương huyền hoàng đại thế giới tuy rằng rất sâu, thế nhưng cũng không thể giấu nổi ánh mắt của Phương Hàn. Nhãn thần nhìn xuống phía dưới, tất cả cá nhỏ, kình sa, hải tảo trong biển đều nhìn thấy rõ không sót thứ gì, thậm chí còn nhìn thấy toàn bộ gốc rễ Quy Tàng Đại Lục cắm sâu dưới đáy biển, hiện ra một cây cột trụ hình tròn, dài đến 10 vạn trượng, giống như một cây định hải thụ, đâm sâu vào trong biển rộng, về phần đại bộ phận Quy Tàng Đại Lục tu kiến vô cùng hoa lệ giống như Long Cung, vô số yêu tu trong biển bị đệ tử Vạn Quy Tiên Đạo điều khiển. Mà ở dưới đáy Quy Tàng Đại Lục chính là một lỗ hổng phương viên mấy nghìn dặm, thật sâu chấn áp, Phương Hàn có thể cảm giác rõ ràng lỗ hổng nghìn dặm kia, chính là hải nhãn, bên trong có khí tức bản nguyên hệ thủy, càng liên thông với một không gian dị độ không tên nào đó. Vạn Quy Tiên Đạo nhiều đời chấn áp hải nhãn này, đánh cắp thiên địa linh khí, bản nguyên hệ thủy, rèn luyện Quy Tàng Đại Lục, càng điều khiển rất nhiều yêu tu trong biển rộng vô biên vô hạn, âm thầm kinh doanh, thế lực khổng lồ tới cực điểm. Không nhìn không biết, vừa nhìn bị dọa giật mình. Phương Hàn chậm rãi thu hồi ánh mắt. Vạn Quy Tiên Đảo kinh doanh nhiều năm, thế lực khổng lồ, một ít tu sĩ yêu quái lợi hại trên biến đều bị bọn họ thu tập vào trong đảo, đây quả thực chính là Long Vương biển cả. Đúng là như vậy, Long Huyên đột nhiên phát ra thanh âm. Vạn Quy Tiên Đảo, biểu hiện ra bên ngoài là danh môn chính phái, kỳ thực không ngừng lợi dụng danh nghĩa trảm yêu trừ ma, bài trừ thế lực có uy hiếp, lệnh cho tu sĩ hải ngoại phải thần phục. Tu sĩ trong biển rộng, so với trên đại lục còn nhiều hơn, biển rộng cũng vô cùng dễ dàng sinh ra yêu thú. Thế nhưng các ngươi có từng nghe nói mấy nghìn năm qua từng xuất hiện tu sĩ yêu quái nào đặc biệt lợi hại hay không? Đều đã bị Vạn Quy Tiên Đảo này diệt trừ rồi, còn có trói buộc, bắt ép như nô lệ. Gia tộc của ta vốn sinh hoạt tại một chỗ sâu trên biển rộng, tên là Tây Long Đảo, nhiều năm trước bị Vạn Quy Tiên Đảo ra lệnh cưỡng chế thần phục, tộc ta không đồng ý, liền bị giết chết toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy đi huyết mạch nhân long trên người tộc ta, còn ta vô cùng vất vả mới trốn thoát được. Đích thực là như vậy. Tinh chủ nói, mấy nghìn năm trước kia, trên biển cũng có một số môn phái tán tu nhỏ lẻ, ví dụ như Nhu Thủy Giáo, Hải Hồn Bang. Thế nhưng đều biến mất không rõ lý do, nhất định là Vạn Quy Tiên Đảo đã hạ thủ. Bất quá cá lớn nuốt cá bé, đây là chuyện lẽ thường, hiện tại tu vi Long Huyên cô nương đã cao thâm rồi, còn có Phương Hàn đạo hữu che chở, có năng lực báo thù, cũng có thể báo được huyết cừu này. Tốt, Vạn Quy Tiên Đảo kết minh với Thái Nhất Môn, vốn đã là địch nhân của ta, lần này tới đây, có thể nói như mượn cớ, kìm cương bắt bọn chúng giao ra cừu địch của Long Huyền, tiếp tục giải trừ minh ước với Thái Nhất Môn, cùng chung với chúng ta đối kháng Thái Nhất Môn. Bằng không mà nói, ta cũng chỉ có thể chơi đùa Vạn Quy Tiên Đảo một lần long trời lở đất. Vừa lúc ta gần đây luyện chế thành bát bộ phù đồ, còn khuyết thiếu rất nhiều sinh linh độ hóa. Thân thể Phương Hàn nhoáng lên, sau một khắc đã xuất hiện bên trên Quy Tàng Đại Lục lơ lửng ngoài khơi. Quy Tàng Đại Lục phương viên vạn dặm, bị một vòng cương cháo nửa trong suốt bao bọc xung quanh, chính là một loại cấm pháp lợi hại, phòng ngừa thiên ma, tu sĩ tùy tiện đi vào, nhiễu loạn đệ tử Vạn Quy Tiên Đảo tu hành. Phương Hàn bay tới đỉnh vòng cương cháo, cũng không có hành động gì, mà chỉ ầm thầm nhếch miệng cười, đột nhiên phát ra thanh âm. Môn chủ Vũ Hóa Môn Phương Hàn, trưởng giáo tinh chủ quần tinh môn cùng tới bái phỏng Vạn Quy Tiên Đảo, chủ nhân còn không ra nghênh tiếp. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số âm ba hội tụ thành rung động mạnh mẽ, chấn động ầm ầm, va chạm vào cấm pháp cương cháo nửa trong suốt, mấy tiếng nổ vang lên lập tức bị thủng lỗ chỗ, biến thành cơn mưa lớn rơi vào trong Quy Tàng Đại Lục. Quang cháo nửa trong suốt này là một loại vạn hóa chân thủy ngưng kết, con người tiến vào trong đó đều bị tiêu hồn thực cốt, Phương Hàn hét lớn một câu phá hủy, thủy hóa thành toan dịch này lập tức rơi xuống Quy Tàng Đại Lục tạo thành một hồi tan nạn khủng khiếp. Có một số dược viên quý hiếm, bị toan vũ rơi xuống, liền héo rũ toàn bộ. Còn có một số đệ tử nhục thân cảnh trong Vạn Quy Tiên Đảo, toàn thân đều bị ăn mòn, thống khổ không thôi. Phương Hàn vừa ra tay, có thể nói độc ác tới cực điểm, không có một chút bộ dáng đến bái phỏng nào, rõ ràng chính là khiêu khích, đánh thẳng vào sơn môn. Yêu nghiệt phương nào, dám đến đánh vào sơn môn Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta, không muốn sống nữa sao? Một tiếng gầm gừ từ chỗ sâu trong Vạn Quy Tiên Đảo truyền ra ngoài, sau đó rầm rầm. Ngoài khơi, vô số cột nước thô to khổng lồ bốc lên, những cột nước này xoay tròn vận chuyển, liền biến thành những đầu thủy long dương nanh múa vuốt, khí tức hung ác, xông thẳng về phía Phương Hàn. Vạn Long xuất hải, rào sát yêu nghiệt, cùng với vạn đầu thủy long này xuất hiện, chính là một người tuổi còn trẻ, chính là đệ nhất đệ tử Vạn Quy Tiên Đảo, Vạn Liên Sơn, lúc đầu tranh đấu với Phương Hàn tại Linh Lung Phúc Địa. Hiện tại xuất hiện, liền biểu lộ thực lực vô cùng mạnh mẽ, cư nhiên đã tu luyện tới trường sinh bí cảnh, cảnh giới thứ hai bất tử chi thân. Bất quá điểm tu vi này đối với Phương Hàn mà nói, quả thực không đủ nhìn. Chút tài mọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn tùy ý vung tay lên, vạn đầu thủy long thu nhỏ lại, toàn bộ nghiền nát, giống như nước mưa tầm tã ào ào rơi xuống phía dưới, trả lại cho Quy Tàng Đại Lục tạo thành một cơn hồng thủy dữ dội. Đồng thời, hắn hư không điểm nhẹ, một đạo chỉ lực cuồng mãnh phát ra. Ầm một tiếng, Vạn Liên Sơn liền phun ra một ngụm máu tươi, từ trên không trung rơi xuống phía dưới. Bản thân bị trọng thương, nguyên khí toàn thân tán loạn, linh hồn thiếu chút nữa bị đánh tan. Cũng may, Phương Hàn không thi triển độc thủ, chỉ là nghiêm phạt một chút, khiến cho đại nhân vật Vạn Quy Tiên Đảo phải lộ mặt. Nhân vật phương nào đến Vạn Quy Tiên Đảo dương oai? Quả nhiên, chỗ càng sâu trong Vạn Quy Tiên Đảo, một ít đại nhân vật ẩn nấp đã cảm nhận được chuyện xảy ra bên ngoài, một cỗ thế giới lực cực kỳ mạnh mẽ cuồn cuộn bốc lên, trong chớp mắt liền hút Vạn Liên Sơn vào trong đó. Sau đó, trước mặt Phương Hàn liền xuất hiện một lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ này mặc y phục thêu hoa văn màu xanh, hình như mai rùa, mang theo phong cách cổ lão đầy huyền ảo, phía sau hắn, vô số quang mang bốc lên, về phần Quy Tàng đại lục cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, một loại quang cháo càng cường đại hơn bao phủ toàn bộ đại lục, sau đó chậm rãi hạ xuống, chìm sâu dưới đáy biển. Một tòa đại lục vạn dặm, cứ như vậy chìm vào lòng biển. Chú ý, Phương Hàn, đây chính là đảo chủ Vạn Quy Tiên Đảo, Vạn Ngọc Thư. Tính cách âm trầm, cư nhiên cũng đã tu luyện tới giới vương cảnh, kỳ quái, thật lâu trước đây hắn mới chỉ có tu vi trụ quang cảnh, đến hiện tại may mắn thì đạt tới tạo vật cảnh, tối đa thiên vị cảnh, thế nào lại tu luyện tới giới vương cảnh. Tinh chủ nhìn lão đạo nhân xuất hiện, truyền thần niệm vào đầu Phương Hàn. Điều này cũng không kỳ quái, thái nhất môn phái tới sứ giả cấp bậc thiên tiên, nếu như không để cho Vạn Quy Tiên Đảo chỗ tốt cực lớn thì Vạn Ngọc Thư này sao có thể gia nhập vào. Phương Hàn cũng truyền lại thần niệm, cười nhạt liên tục, hướng về phía Vạn Ngọc Thư nói. Trưởng giáo Vũ Hóa môn Phương Hàn, và tinh chủ quần tinh môn cùng tới bái phòng Vạn Quy Tiên Đảo, các ngươi phô trương thật lớn, cư nhiên không nghênh tiếp, ngược lại để một tiểu nhân vật như Vạn Liên Sơn xuất thủ, ta chỉ khiển trách một chút, đã nhẹ tay rồi. Tinh chủ, là ngươi, Vạn Ngọc Thư cũng thấy được tinh chủ, sau đó nhãn thần nhìn thẳng Phương Hàn. Trưởng giáo Vũ Hóa môn không phải Phong Bạch Vũ sao? Thế nào lại biến thành ngươi? Phương Hàn. Cái tên này ta cũng đã từng nghe nói qua. Cách chương.